Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 120, giết nhỏ tới già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 120, giết nhỏ tới già. Ư ảo quang ảnh gần như như ẩn như hiện phi hành mà tới, khi Sáp Xí Hồ phát hiện nó thời điểm, đã gần ngay trước mắt Sáp Xí Hồ, phía sau lông tóc cơ hồ là trong nháy mắt lóe sáng, uy hiếp chí mạng làm nó tiềm năng bỗng nhiên kích phát. Màu xanh phong cương lần nữa bắn ra, liền muốn cưỡng ép phòng ngự, ít nhất cũng phải ngăn cản được công kích này một bộ phận uy năng. Nhưng là, ngay tại nó phong cương thả ra trong nháy mắt, Sáp Xí Hồ đột nhiên giật mình phát hiện bên cạnh mình phong nguyên tố biến mất. Đúng vậy, ngay tại cái kia trong chốc lát biến mất. Cứ việc chỉ là lấy thân thể của hắn làm trung tâm, đường kính 5 mét bên trong phong nguyên tố tạm thời biến mất, cách đó không xa chính là càng thêm nồng đậm mấy phần phong nguyên tố. Thế nhưng là, nước xa không cứu được lửa gần a, xa xa đường tam, trong hai con ngươi hiện lên một vòng màu trắng loáng quang mang, vầng sáng này chỉ là trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, cái kia đạo nhìn qua tựa như u ảnh đồng dạng màu xanh sẫm, liền đã chui vào Sáp Xí Hồ còn không có mù trong con mắt còn lại. Sáp Xí Hồ tiếng gầm gừ tựa như là trong nháy mắt cắm ở trong cổ họng giống như, bỗng nhiên gián đoạn, trong miệng chỉ có. Hí mà hí, thanh âm, thân thể cường tráng tại cứng ngắc, tiếp theo một cái chớp mắt đập xuống trên mặt đất, máu tươi trong nháy mắt từ trong thất khiếu trào lên mà ra. Cái kia chui vào nó trong đôi mắt u ảnh, triệt để đưa nó đại não rào vỡ nát, trong nháy mắt mất mạng, đã là chết không thể chết lại. Võ Băng Kỳ bên này đã lại ngưng kết ra một mặt nặng nề tường băng, thông qua thông thấu tường băng, hắn mắt thấy Sáp Xí Hồ chán nản ngã xuống đất, trong lúc nhất thời thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không trung thật vất vả khống chế lại chính mình thân hình, nhưng như cũ bởi vì va chạm có chút thất điên bát đảo, Trình Tử Tranh ngây ngốc còn chưa hiểu tình huống. Cố Lý lúc này cũng vừa mới từ cuồng phong thổi đến phía dưới ổn định lại tự thân xông về tới. Chiến đấu kết thúc, xong rồi, thanh âm đường tam vang lên, đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ kéo trở về. Lại quay đầu nhìn đường tam lúc, ánh mắt của bọn hắn không khỏi đều có chút thay đổi. Hắn là thế nào làm được? Đây là đám người trong đầu đồng dạng nghi hoặc. Quảng cáo, đường tam nói, ta tụ lực cho nó một cái áp xúc sau tiểu phong nhận chui vào trong ánh mắt nó, hẳn là đem đại não xoắn nát. Nó vừa rồi tại cùng đại sư huynh va chạm hạ tiêu hao tổn rất lớn, không thể né tránh cùng hữu hiệu phòng ngự. Trên thực tế đương nhiên là né tránh không được, đường tam vừa rồi đạo này cũng không phải phong nhận mà là phong châm. Phong châm ngưng tụ không biết muốn so băng châm gian nan gấp bao nhiêu lần. Cho nên đường tam dạng này tinh thần lực cũng cần thời gian để hoàn thành. Nếu như không phải tinh thần lực của hắn vừa mới có bay vọt về chất, muốn hoàn thành khống chế như vậy cũng cơ hồ là không thể nào. Khi phong châm kia ngưng tụ thành hình thời điểm, ngay cả đường tam chính mình cũng cảm giác được có chút sợ hãi. Bắn ra phong châm càng là tại tinh thần lực của hắn dẫn dắt phía dưới, tự nhiên là tinh chuẩn không có khả năng lại tinh chuẩn. Cùng lúc đó, hắn lần thứ nhất thử tinh thần của mình lực khống chế. Dùng hợp thiên hồ chi nhãn về sau, hắn cho mình cái kia đã là sắp xếp tại vị trí thứ nhất màu trắng lạc ấn một lần nữa, mệnh danh là Linh Tê Thiên Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng trước kia Linh Tê Tâm Nhãn có thể thấy rõ ràng trong không khí các loại nguyên tố khác biệt tiến hóa, đằng sau Linh Tê Thiên Nhãn, thậm chí có thể tại khoảng cách nhất định bên trong khống chế những này bị phân biệt ra được nguyên tố. Vô luận là cái gì nguyên tố đều là như vậy. Cho nên, vừa mới một chớp mắt kia, là đường tam dùng Linh Tê Thiên Nhãn tiên phong tàn Sáp Xí Hồ chung quanh phong nguyên tố, sau đó phong châm đột nhập một kích mất mạng. Lấy phong châm lực xuyên thấu, kỳ thật cho dù có phong cương ngăn cản, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Nhưng để cho an toàn, cũng là vì một cái hoàn toàn mới nếm thử, đường tam lần thứ nhất mở ra Linh Tê Thiên Nhãn. Hiệu quả so trong tưởng tượng còn muốn càng tốt hơn, lục giai Sáp Xí Hồ, mất mạng. Cho tới giờ khắc này, Cố Lý, Võ Băng Kỳ mới bắt đầu thở dốc. Vừa mới chiến đấu đối bọn hắn tới nói cực kỳ khẩn trương. Thẳng đến lúc này mới có thể thở phào. Hắn quay người hướng đường tam giơ ngón tay cái lên, bởi vì tường băng ngăn cản, kỳ thật hắn đều không có thấy rõ đường tam là thế nào làm được. Nhưng vô luận nói như thế nào, Sáp Xí Hồ chết rồi, điểm này không thể nghi ngờ. Bọn hắn thật săn giết được một cái Sáp Xí Hồ. Không phải tu vi thấp nhất còn nhỏ ngũ giai Sáp Xí Hồ, cũng không phải trưởng thành thất giai Sáp Xí Hồ, mà là xen vào cả hai ở giữa lục giai Sáp Xí Hồ. Sáp Xí Hồ loại yêu thú này, một thân là bảo, mà lại khác biệt đẳng cấp, mặc dù giá trị có điều khác biệt nhưng trên thực tế khác biệt không có nhỏ như vậy. Da lông cũng sẽ không bởi vì cấp bậc mà giảm xuống giá trị, những bộ vị khác đại đa số cũng thế. Huống chi cái này Sáp Xí Hồ da lông cơ hồ là hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì tổn hại, cái này càng thêm khó được. 10 cái nguyên tố tệ không đến được 8 cái cũng tuyệt đối có. Phát tài, liền xem như lấy võ băng kỳ dạng này trầm ổn tâm tính, đều hiểu đây là muốn phát tài a, mà lại, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, lần này đi ra tuyệt đối là thu hoạch to lớn. Thật giết, quá lợi hại tiểu đường, ngồi ở trên nhánh cây độc bạch một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Kỳ thật, chỉ có hắn mới nhìn rõ ràng đường Tam lúc trước là thế nào xuất thủ. Hắn trên tàng cây, là nhìn tận mắt đường Tam ở nơi đó tụ lực bộ dáng, khi đó hắn thậm chí mơ hồ nhìn thấy từng vòng vầng sáng màu xanh hướng đường Tam lòng bàn tay ngưng tụ. Hào quang màu xanh kia đang ngưng tụ trong quá trình, không ngừng áp xúc. Cuối cùng bắn đi ra, là một đạo u ám màu xanh sẫm quang ảnh, tại ban đêm cơ hồ không cách nào phân rõ, lấy nhãn lực của hắn, cũng chỉ là nhìn thấy đó là một đạo lanh lảnh quang mang mà thôi. Tại một chớp mắt kia, độc bạch cảm giác có chút đặc thù, đường Tam là đưa lưng về phía phương hướng của hắn, nhưng tại bắn ra đạo công kích kia thời điểm, không biết vì cái gì, độc bạch từ trên người hắn lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ đặc biệt cảm giác thân thiết. Sau đó sáp xí hổ liền chết, đường Tam đi vào võ băng kỳ cùng Cố Lý bên người. Các ngươi không có sao chứ? Võ băng kỳ cười nói, trừ tiêu hào có chút lớn, cảm xúc còn có chút khẩn trương bên ngoài, mặt khác đều vô sự. Ta muốn đuổi nhanh thu thập thi thể, đừng để mùi máu tươi truyền đi. Nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành, bên này là sáp xí hồ khu vực hoạt động vòng ngoài thu thập thi thể đằng sau, chúng ta trong đêm liền đi, có thể đi về. Không có khả năng lại tiếp tục ở chỗ này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn nhất, hắn mới nói được nơi này, trong lúc bất chợt, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Ai nha, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên nhánh cây độc bạch lại là rớt xuống. Màu da cam quang mang lóe lên, kim bằng biến tốc độ tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cơ hồ là tại độc bạch sắp quẳng xuống đất trước một cái chớp mắt, Trình Tử Tranh bắt lấy thân thể của hắn. Ngươi chuyện gì xảy ra, ngồi cũng ngồi không vững sao? Trình Tử Tranh oán trách nói. Không, không phải, độc bạch thanh âm kịch liệt run rẩy lên, Trình Tử Tranh lúc này mới phát hiện trong hai con mắt của hắn hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, nước mắt lại là đang không ngừng chảy xuôi xuống. Quảng cáo, nguy hiểm, gặp nguy hiểm, độc bạch run giọng nói ra, thấy cảnh này, đường Tam không khỏi sắc mặt đại biến. Thiên hồ chi nhãn là khí vận chi nhãn, đột nhiên nhận lấy mãnh liệt như thế kích thích, điều này có ý vị gì? Trước đó tại lục giai sáp xí hồ đến thời điểm thiên hồ chi nhãn đều không có phản ứng như vậy, ý vị này không có quá lớn nguy hiểm. Mà lúc này giờ phút này, đường Tam chính mình cũng rõ ràng cảm giác được hai mắt phát nhiệt, có muốn tuôn ra nước mắt, cảm giác tê cả da đầu, lưng phảng phất có hơi lạnh lướt qua. Không tốt, võ băng kỳ không chút do dự trước tiên liền đem trước mặt cách đó không xa sáp xí hồ thi thể thu hồi, quá to. Tranh tử mang theo độc bạch đi trước, chúng ta rút lui. Giống, đúng lúc này, một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc điên cuồng vang lên. Tại trong tiếng gầm gừ này, tràn đầy cuồng nộ cảm xúc, từng cây đại thụ trong nháy mắt lá rộng rực rỡ. Đang chuẩn bị thoát đi nguyên địa, năm người đều chỉ cảm thấy thể nội khí huyết ngưng trệ, trừ đường Tam bên ngoài, những người khác có loại toàn thân bùn rùn cảm giác. Tại thời khắc này, bọn hắn căn bản không cần đoán muốn cũng minh bạch xảy ra chuyện gì, giết nhỏ tựa như là, già tới. Bộ phận này chính ta viết, cảm giác dần vào giai cảnh, dần dần đem yêu thần biến thế giới bày ra. Đem toàn bộ thế giới quan đại bối cảnh cửa hàng, cũng bao quát tình tiết cửa hàng, đường Tam tiến giai phương hướng triển khai các loại. Nội dung phía sau sẽ càng thêm đặc sắc, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Ta biết trong cực đấu la phần cuối tiểu vũ tử lệnh mọi người rất thống khổ. Bộ này, phát thêm đường, các ngươi có chịu không? Cách chương.